Ác ma bảo bối, chương 8, tuyển phi, đáng sợ, góc truyện audio chấm cơm, chấm, chấm bối rực mở to mắt, vô ý thức nhìn xung quanh, đây là làm sao, như thế nào là trở lại địa phương kia, xa hoa khoa trương, lúc này đây còn mang hương vị Âu thức phong cách hoàn toàn không có Trung Quốc. Hắn nhớ rõ mình không phải đi học sao, ha ha, chẳng lẽ đang ngủ, tỉnh rồi à? Thanh âm trầm thấp mà lại siêu cấp hấp dẫn ở trên không vang lên. Trầm bối rực lăng lăng nhìn về phía trên không kia gương mặt anh Tuấn quen thuộc. Sau đó vẫn không ý thức trả lời. Chính là không quá một giây. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Còn ngồi dậy, làm sao vậy? Ngao mục nhìn áo ngủ bảo bối mặc tơ lụa màu trắng khoan kiên. Lơ đãng biểu lộ phong tình. Nhịn không được muốn hôn. Anh trầm bối rực ý thức động tác ngao mục, xoay khai đã muốn hồng thấu mặt, dùng sức đẩy đối phương ra, quỷ tha ma bắt anh, tránh ra, hừ hừ, ngao mục bước ra, trầm bối rực còn chưa phản ứng tới, đã đến phía sau hắn, hơn nữa thân mật ở thắt lưng hắn, ân, quả nhiên, hương vị lưng áo rất kích thước, bảo bối hắn, có thể mắng chửi người, vậy thuyết minh đã tốt không sai biệt lắm, như vậy kế tiếp. Có phải đến phiên em chiếu cố tôi hay không? Anh đang nói cái gì à? Trầm bối rực ngoài miệng kêu thanh rất lớn. Lo lắng lại một chút không chừng. Mặt sớm bởi vì mình nhàm chán sung máu đoán hồng yếu. Tên khùng điên làm gì nói như vậy làm người ta phải miên man suy nghĩ nói. Buồn bực, tinh, rõ ràng là tự mình suy nghĩ nhiều. Ha ha, anh cảm thấy tôi đang nói cái gì? Hừ, chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi và anh muốn đi, tùy lắm, ha ha, không cần xấu hổ, tiếp tục, tôi cũng thật nhịn ăn em không được. Bất quá, tôi hiện tại rất muốn yêu em, nhưng có chuyện, tôi phải tại đây trước cùng em nói một chút. Cái gì, chuyện gì, cảnh giác, đừng lo, ngao mục nói xong, bàn tay to nóng chạy vào trong ngực bảo bối, khiến trong lòng người thở gấp liên tục, mi thi gian hiện ra ái muội lang thang. Không cần lộn xộn nha, nhẹ nhàng ở bên tai đối phương thổi ra nhiệt khí. Em nếu lộn xộn, tôi sẽ lập tức ăn em. Anh, ân a, biến thái. Tên khùng điên a ân. Ôi, không, không được, a, cơ thể tôi rất thoải mái. Ôi, đi ra, buông tay ân ân thanh minh. Thân thể hắn thật không thoải mái. Vừa mới tỉnh lại, ngao mục khinh trác trầm bối rực mặt giáp một chút. Nói. Thật có lỗi, bảo bối, tôi đã nhịn lâu rồi. Tôi hiện tại muốn sờ sờ em. Quỷ tha ma bắt anh đi. Anh còn sờ đi xuống như vậy. Tôi làm sao bây giờ à? Tôi cũng nam nhân à, oa. Anh đụng đến chỗ nào thế? Ô, quá lắm ân à ân ân ân. Anh nói. Không, không được tiến nữa à hét thảm một tiếng. Trầm bối rực run run thắt lưng bắn trên tay ngao mục. Liền suy yếu tinh thần, hiện tại nửa phút cũng không khôi phục lại, chỉ có thể theo ngao mục hôn nồng nhiệt ngây ngô đáp lại. Ngao mục đem thân thể mềm mại trầm bối rực vừa mới bắn hoàn ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng nói, thế nào, tư thái sao, trầm bối rực an tĩnh lại, quật cường liếc mắt ngao mục một cái. Suy yếu đáp lại, không, không muốn cùng nói chuyện với anh là tên khùng điên. Hừ hừ, con có khí lực nói chuyện, vậy đem tôi kế tiếp nói hảo hảo nghe đi, tôi có thể không nghe sao? Cắn răng chịu đựng bụng từng trận không khỏe, không thể, ngao mục lôi kéo chăn, nghĩ hắn không thích ứng khí hậu y quốc, nói, buổi chiều sẽ có một trò hay, em muốn nhìn không, diễn, cái gì diễn, tôi không thích, nhà của tôi không điện, ha ha, nếu em thật sự không cần tôi. Tôi đây cũng chỉ hảo đi thú con gái này. Buổi tối sẽ đưa em về nhà. Cái gì à, anh đang nói cái gì? Trầm bối rực bỗng nhiên đứng dậy. Một phen đẩy ngã ngao mục. Hô to, tôi mang con của ai hả? Anh nói không cần tôi sẽ không mang nữa. Tôi có mà điên không mới làm chuyện như vậy. Ngao mục nhìn thanh rõ ràng hô rất lớn. Biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Trầm bối rực phô trương thanh thế. Nói, bảo bối, vì cái gì khóc, lão tử mới không khóc trầm bối rực lớn tiếng kêu, nước mắt lại thật sự chảy xuống, trong lòng càng ngày đêm lạnh, thất bại, mình mặc danh kỳ diệu tiến vào cạm bẫy tình yêu với một người nam nhân. Còn làm chuyện con gái mới làm, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn còn không biết mình có phải thật sự thích nam nhân này thượng hay không đâu. Vì cái gì trò chơi liền nhanh tuyên cáo đã xong như vậy? Không cần, hắn thật sự không muốn chấm dứt, bởi vì, lòng hắn đang đau à, cho dù hắn bình thường lạnh nhạt như thế nào, hiện tại đau lòng, nên nói như thế nào? Ngao Mục thân thụ ôm trầm bối rực, ôn tồn hưởng thụ thông báo đến từ trong lòng hắn, bất quá lúc này đây, hắn không tính tỏ vẻ cái gì, hắn muốn cho bảo bối hắn tận mắt gặp tâm mình. Tôi hiện tại ở nơi nào? Trầm bối rực cô đơn nói. Hắn hiện tại không muốn nổi giận. Không thương sẽ không yêu. Hắn cũng là nam nhân. Hắn cũng không phải biến thái. Thích bị người áp, y quốc. Chúng ta ở trong này đã 3 ngày. À, vì cái gì lại ở chỗ này? Anh có cái quyền lợi gì? Giống nói, bởi vì thấy Ngao Mục ánh mắt lạnh lùng. Thấp đi, tôi còn, muốn học lên nữa. Anh cho tôi trở về. Không có khả năng, Ngao Mục lạnh lùng nói. Nếu tôi không đi trường em học cho người ta thấy quan hệ tôi và em. Em khả năng hội rất khó ở nơi nào khác. Anh nói cái gì, vì cái gì, em sẽ minh bạch. Ngao Mục không muốn giải thích. Hắn hiện tại chỉ muốn biết vật nhỏ góc cạnh rốt cuộc có bao nhiêu. Lão tử phải về nhà. Không nghĩ ở trong này mãi. Cũng không muốn xem diễn. Nhưng trận này diễn nhân vật chính là em đi rồi sẽ không có thể diễn nữa. Tôi mặc kệ, tôi muốn về nhà, về nước. Ngao Mục bắt đầu không để ý tới Trầm Bối Dực. Hắn cảm thấy bảo bối mình hiện tại thân thể không thế nào thoải mái. Hơn nữa mình còn ẩn nhẫn, đọc tâm lại không được. Nghỉ ngơi, em hiện tại cần nghỉ ngơi. Ngao Mục đem Trầm Bối Dực ôm vào trong ngực. Hy vọng lấy cái tư thế thoải mái làm cho hắn nhanh đi vào giấc ngủ. Chính là tâm đã thương thấu người làm sao còn có thể ngủ. Ngao Mục kỳ thật quên thuật đọc tâm hắn cũng không phải mọi chuyện tình đều có thể đọc ra. Tỷ như hiện tại, hắn chỉ đọc đến Trầm Bối Dực thiệt tình, lại đọc không ra hắn bi thương. Buổi chiều, Trầm Bối Dực thân thể thư thái rất nhiều, bởi vì giữa trưa, hắn mơ mơ màng màng vẫn đang ngủ. Cái nam nhân kia tuy rằng làm thương tâm hắn, nhưng vẫn đem hắn ôm vào trong ngực, kia động tác ôn nhu, làm cho hắn lại luân hãm, lại vô lực tự kềm chế. Trầm Bối Dực bị đặt ở thảm thượng lông rậm tuyết trắng cao cấp. Ngao Mục tự mình cho hắn vây hảo tốt, nam nữ phó cùng một gã thoạt nhìn giống quản gia, thẳng tắp chạm một bên, có điểm giống binh lính, không biết là Trầm Bối Dực thân thể con người. Vẫn là y quốc khí hậu rất quái dị, Trầm Bối Dực cảm thấy nhiệt độ không khí hốt lãnh hốt nhiệt. Lúc lạnh lúc nóng, hơn nữa loại tình huống này, hắn gần như rõ ràng người đặc biệt. Ngao Mục vừa đem thảm lông rậm thật dày giúp hắn vây hảo. Người giúp việc bước ra từng bước, đến xương hàn khí khiến cho Trầm Bối Dực không tự giác giữ chặt vạt áo hắn. Làm sao vậy, Ngao Mục nhíu mày, đã học được làm nũng sao? Không biết muốn nói gì, Trầm Bối Dực không được tự nhiên nói, anh không cần đi đâu, ngồi xuống, cùng tôi, ngồi cùng nhau, đây là em thái độ mời người, Ngao Mục cố ý khiêu khích, tôi cũng không nghe ra một chút thành ý nha, bảo bối, mặt đỏ, này tên khùng điên thế nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn gì bảo bối. Bình thường lén kêu, hắn có thể cho rằng không có nghe, hiện tại. Anh, không cần bảo tôi cái gì bảo bối. Ai là bảo bối anh a tên khùng điên. Lão tử chính là cảm thấy có điểm lãnh. Anh ngồi ở chỗ này chắn một chút gió mà thôi. Anh cũng liền giá trị loại này. Nhìn cái gì vậy, tôi, em lãnh, Ngao Mục quan tâm vấn đề độ ấm. Y quốc hiện tại có hơn 20 độ sao? Vật nhỏ như thế nào hội lãnh? Nhìn xem bên người quản gia cùng nữ phó. Trên người đều là thời trang mùa xuân, lại một chút hàn đều không có. Đương nhiên, lạnh muốn chết, cũng không biết nơi này là cái nơi quỷ gì. Nhiệt độ không khí thấp như vậy, Trầm Bối Dực oán giận. Ngao Mục không tin, phiết khởi miệng nói, tốt lắm, là tôi cố tình gây sự. Anh cút đi, tôi không nhọc phiền anh chỉ cần cho tôi giường chăn là được. trăm ngàn không cần hắn đoán cái kia. Ngao Mục khom người hướng Trầm Bối Dực muốn, nhưng thân thể tiếp xúc tiểu bảo bối, hắn lại không thể không kinh dị. Vẫn mình đoán đúng rồi, là cái đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ bởi vì ngày hôm qua bạo động, hao phí rất nhiều khí lực, cho nên hiện tại rất mạnh lực hấp thu, có thể hấp thu hết thảy ngoại giới, bao gồm dương khí cơ thể mẹ. Tôi ngồi bên cạnh em còn cảm thấy lạnh không? Ngao Mục trong lòng có điểm khác thường, nhìn vật nhỏ đáng thương, cái loại khác thường này không hiểu rõ ràng. Trầm Bối Dực bỗng nhiên cảm giác một cỗ thoải mái nhiệt lưu lưu tiến thân thể. Thân thể không tự giác muốn tới gần nhiệt lưu kia, vô ý thức đáp, thật thoải mái, hảo ấm áp. Ngao Mục nhìn xem trong lòng bị đứa nhỏ mình ma lực mơ hồ ý thức Trầm Bối Dực. Hướng quản gia nói, A Tư, đi đem thiên đường chi mắt mang tới. Dạ, quản gia A Tư có chút kinh ngạc, nhưng thấy Ngao Mục ôn nhu vuốt ve người trong lòng loại động tác cũng biết không nên nói nữa. Xoay người đi lấy cái được xưng là thiên đường chi mắt vòng cổ kia đến. Ngao Mục tiếp nhận thiên đường chi mắt, nhẹ nhàng đeo lên cổ Trầm Bối Dực, ôn nhu cười nói, hắn dương lực nên đủ đi. Thiên đường chi mắt mang trên cổ Trầm Bối Dực, hào quang chợt lóe, biến mất không thấy. Nhìn ma vương kia ôn nhu cười, bọn người hầu một bên thiếu chút nữa chân nhuyễn, thân thể đã run run. Ha ha, người đó đương nhiên là vị ma vương trước câu bạo hành vi sở trí. Khi hắn cười, có người gặp tai ương, cười càng ôn nhu sinh mệnh người nọ chết hội thảm hại hơn. Chính là lần này, ma vương nở nụ cười thật lâu, cũng không có người tai ương. Kỳ quái, ẻm cười với vợ ẻm mà tai ương nỗi gì? Điện hạ, Á Tư theo cửa tiến vào cung kính báo, tiền ma vương đại nhân cùng với ba phi tử, còn có 10 thánh nữ, đã ở ngoài cửa chờ. Ngao Mục ôn nhu để ý ông trời con, nguyên văn là thiên hạ mà tớ thấy kỳ kỳ nên chuyển sang thế. Tóc đen trong lòng, thắp giọng lạnh lùng nói, cho bọn họ tiến vào. Lão ma vương Ngao Tề mang theo đội ngũ tù nữ chậm rãi tiêu sái tiến vào. Còn chưa khóa vào cửa khẩu, đã bị Ngao Mục một câu, nhỏ giọng, dạ mất đi uy thế vừa rồi. Nàng A Thân đầu cẩn thận liếc mắt một cái người ngủ say trong lòng Ngao Mục. Giật mình, hồi đầu nhìn xem mình mang người đến sao, nhất thời mất đi một nửa tin muốn. Nàng B cẩn thận nhìn Ngao Mục, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động lão ma vương Ngao Tề. Nàng cũng không thể bởi vì sai lầm, bị cái tiểu ma vương kia giết không minh bạch, cho nên người thông minh uổng uổng cẩn thận phá lệ. Ngao Mục lãnh máu cùng tàn nhẫn ở ma giới là có tiếng. Hắn trích Nga nhẹ nhàng nhất giống, trong ma tộc một tháng cũng chưa người dám lớn tiếng nói chuyện. Cho nên muốn đương nhiên, hiện tại nơi này trừ bỏ lão ma vương có ai khả năng áp chế cái năng lực ma vương kia. Những người khác đối Ngao Mục mà nói căn bản chính là thất thượng thịt. Này con Tuyền, Ngao Tề nhìn Trầm Bối Dực ánh mắt đều thẳng, Ngao Mục lạnh lùng đem mao thảm hướng về phía trước kéo. Vốn không nghĩ cho cha xem, nhưng đột nhiên linh động, làm cho hắn cảm thấy làm như vậy có lẽ cũng có ý tứ. Ta có thể xem nàng không? Ngao Tề có tiếng sắc quỷ. Hắn nói những lời này Ngao Mục đã đoán trước, tuy rằng thực luyến tiếc bảo bối mình bị người bính, nhưng là vì suy nghĩ bảo bối thân thể. Chỉ có thể hy sinh một chút, hắc hắc, Ngao Mục lạnh lùng, không có phản ứng, lão sắc quỷ Ngao Tề đương nhiên không biết đây là cạm bẫy con thiết. Khi hắn tới gần cái thảm lông rậm sở Trầm Bối Dực, mạnh mẽ đã bị một cỗ dị cường đại lực lượng giữ chặt. Từ chối vài cái, như thế nào cũng tĩnh thoát không xong, đây là có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn con. Chỉ thấy Ngao Mục ôn nhu vuốt ve cái thiên sứ kia trong lòng như sợi tóc người. Dường như là, không đúng, hắn bị vướng bẫy, ra, buông, Ngao Tề có chút thở hổn hển nói. Thân thể dương lực sói mòn rất nhanh, Ngao Mục ngẩng đầu, giả bộ dáng cái gì cũng không biết. Nói, cái gì, nhìn xem Ngao Tề kia cách mình cùng tiểu bảo bối con có đoạn khoảng cách. Nói, có ai bắt lấy cha sao? Cũng là cha rất già, xương cốt không tốt xứ, ngồi một chút liền không thể đứng dậy, nhìn cha mình sắc mặt càng ngày càng khó coi, Ngao Mục phất tay ngăn ra hấp dẫn ma lực kia, lạnh lùng nói, xem ra cha thật sự già đi. Phụ thân đại nhân, Tề ba người con gái tiến lên ôm lấy Ngao Tề, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch Tiền Ma Vương. Này Tiền Ma Vương nhìn qua nhiều nhất 40 tuổi, nơi đó có già đi. Ngao Mục hồi đầu, lạnh lùng nhìn quét cửa trạm hảo tốt 10 tên con gái. Cười nói, các cô đều lại đây, không phải đến cho bổn vương lựa chọn sao? Cho các cô mỗi người một cơ hội. Tiểu bảo bối của tôi đang ngủ, các cô ai có bản lĩnh đem hắn gọi tỉnh, có lẽ tôi sẽ lo lắng. Ngao Mục không tiếng động cho Trầm Bối Dực hạ nhất kết giới. Sau đó cẩn thận rời đi, cho một đám con gái này đi đến trước mặt Trầm Bối Dực. Bởi vì có mệnh lệnh ma vương, không ai dám phản kháng. Nơm nớp lo sợ tiêu sái đến trước sofa, thủ còn chưa đụng tới mao thảm, đã bị cường đại dẫn lực hút dương lực đi trong thân thể. Thẳng đến thân thể chống đỡ hết nổi rồi ngã xuống. Từng bước, cho dù thấy phía trước người ngã xuống, mặt sau người cũng không dám có gì phản kháng tiêu sái đi lên. Sau đó dương lực bị hấp quang, rồi ngã xuống, ngao man dợ quá, phía trước đã có 7 người ngã xuống. Ngao Mục hồi đầu nhìn còn lại 3 cô con gái run run kia. Mỉm cười nói, này không phải tướng quân nhà cùng nhà bá tước 3 vị tiểu thư sao? Chẳng lẽ các cô muốn buông tha cơ hội sao? Bá tước nữ nhi địch nạp nhìn người thượng, lại nhìn Tiền Ma Vương đang dùng ma lực chữa thương, biết thiếu niên kia tuyệt đối không thể đụng vào, trực tiếp liền quỳ xuống, run run nói quanh co. Địch nạp một nhà nguyện ý thề sống chết bảo vệ ma vương điện hạ. Tuyệt đối không hề làm cãi lời ma vương điện hạ, thỉnh ma vương điện hạ xem địch nạp gia tộc phân thượng tha tôi đi. Than thở khóc lóc thực cảm động, chỉ tiếc đối diện giờ phút này là một ma vương tàn bạo lãnh máu. Chính là nàng tái như thế nào bày ra biểu tình điềm đạm đáng yêu. Cũng không lay động được tâm Ngao Mục, hừ hừ, dám cổ vũ Tiền Ma Vương uy phong. Không muốn trách hắn đương nhiệm ma vương tâm ngoan, hắn chính là làm cái hắn nên làm, bọn họ này dị năng bạo trong thế giới, cũng chỉ có lực lượng mới là tối cao lớn nhất lên tiếng. Cách chương.